12 chòm sao, nữ phụ vạn người mê. Chương 5, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Xử nữ, ma kết, xử nữ cũng rất bình tĩnh thong tha mà đi, mặc cho ma kết đi theo. Bước đến một hiệu sách mở cửa, đi lướt qua các kệ sách. Cuối cùng cô, xử nữ, cũng chọn được một cuốn sách khá hay của tác giả Nguyễn Nhật Ánh. Paul lấy đại một cái tên, anh, ma kết, khá ngạc nhiên, một con người như cô mà cũng đọc thể loại đó sao? Hàng ngàn câu hỏi đang được đặt ra trong đầu anh, tại sao cô thế này, tại sao cô thế kia? Vốn anh chưa từng tiếp xúc với cô, chỉ nghe lũ bạn kể cô lập igler, mê trai. Mà còn làm hại Mộc Linh nên anh rất ghét, xem ra anh chưa hiểu gì về cô rồi. Nghĩ được một lúc thì đã thấy cô biến mất rồi. Nhìn ngang nhìn dọc anh cũng đã thấy cô vừa đọc sách vừa gọi một ly sinh tố bơ, anh liền đi nhẹ nhàng đến bàn cô. Anh nhìn chằm chằm vào cô, phải công nhận cô rất xinh. Một phút trôi qua, hai phút trôi qua, ba phút trôi, bốn phút, thấy vậy anh liền bắt chuyện trước. Chào, tôi là Market, anh nghĩ cô sẽ đáp lại ngay nhưng cô không nói gì, đáp lại anh là một không gian im lặng. Chào, anh gắn giọng, chưa ai từng bơ anh như vậy. Cô bắt đầu nhăn mặt, tính của cô ai chơi thân mới biết, rất khó chịu khi bị người khác làm phiền khi đang đọc sách. Anh không có tính kiên nhẫn, kéo tay cô đi thẳng tới hướng bệnh viện. Sư tử, nhân mã, chị mã này thì chạy nhanh nhất nhóm, chạy được một lúc thì chị nghĩ rằng đã cắt đuôi được nên đã ngồi xuống gốc cây gần đó. Nhưng chị đã lầm, nãy giờ chị chỉ chạy một vòng tròn, lại chị luôn, còn anh, sư tử, thì cứ ngồi trên cây nhìn chị chạy mà cười, thấy chị mệt anh nhảy xuống, phịch, đưa cho cô chai nước và hỏi, mệt không, lác chai nước, hộc hộc, đương nhiên rồi hỏi ngu, sau đó liền rất lấy chai nước, tu một hơi cô mới giật mình người, đưa chai nước cho cô rốt cuộc là ai, quay mặt lại nhìn thấy cái bản đen như đít nồi của ai đó. Cô cười cười, vẫy vẫy. CS, chào anh, trong lòng thì đổ mồ hôi hột, không nói thêm gì nữa trực tiếp thô bạo kéo cô đi theo hướng tới bệnh viện, bệnh viện. Tại phòng 609 VIP đang có 13 con người. Has con số xui xẻo mà, 7 nữ 6 nam, không ai khác đó chính là 12 sao nhà ta và cả cô nữ chính Bạch Liên Hoa Mộc Linh. 6 sao nam thì cứ nhìn 6 sao nữ chằm chằm, oh, ha ha ha ha con ta đẹp quá mà, còn các cô thì làm đủ mọi việc riêng, uống trà, đọc sách, chơi điện thoại. Mộc Linh vì quá ghen tức do không được các anh không nhìn mình mà lại nhìn các cô, nên lên giọng ngọt xớt. Các chị sao lại bỏ viện thế, có biết em lo thế nào không? Nó thu hút mọi ánh nhìn trong phòng, à không không phải tất cả ngoại trừ hai con người. Tảng băng, đi chơi, lo, việc gì phải lo cho chúng tôi thắc mắc chúng ta có quan hệ sao? Bạch Dương nhếch mép khinh bỉ, chị, hức hức, sao chị, hức, lại nói vậy, hức hức, em biết chị buồn do anh Bảo Bình hủy hôn. Hức hức, nhưng chúng em yêu nhau thật lòng. Hức hức, mong chị tác thành. Hức hức, cô ta cố nặn ra nước mắt, tay thì bấu chặt váy. Sao các cô toàn ức hiếp em ấy vậy, em ấy chỉ quan tâm các cô thôi mà. Lần này đến lượt anh Bảo Bình mủi lòng. Tôi chưa chửi hay thậm chí là đánh cô ta mà anh đã quy tôi vào tội làm cô ta khóc ư. Ngay từ đầu là do cô ta tự biên tự diễn, tôi mới nói một câu mà anh đã lo cô ta buồn. Vậy mà anh đánh tôi, đẩy tôi ngã cầu thang ư, anh chưa biết thật giả ra sao mà anh đã làm vậy. Anh có biết tôi buồn lắm không, tôi ra nông nỗi như ngày hôm nay là do anh và cô ta. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. À không sao, tôi lại đổ lỗi cho anh và cô ta được chứ. Là do tôi mù quáng khi yêu anh một cách sâu đậm như vậy. Bạch Dương cười cay đắng, nói những lời này mà tim cô đau nhói. Một dòng nước ấm đang chảy ra trên má cô sờ lên nó phát hiện cô đang khóc, dường như cơ thể này vẫn còn vương vấn một chút tình cảm của nguyên chủ. Bảo Bình cùng bọn hắn, sao nam, sững sờ trước lời nói của cô, tất cả cũng có cảm giác y như Bạch Dương, trừ hai người không cảm xúc là Sử Nữ và Thiên Bình. Đúng là hai tảng băng vô cảm mà, nhận thấy sự khó xử của mọi người, Sử Nữ lên tiếng. Các người về đi, chúng tôi cần được nghỉ ngơi, đuổi khéo đám người kia. Sau khi họ đi xong, Ngư, Nhân Mã cự giải hỏi liên tục nhưng nhận vẫn chỉ là cái lạc hoặc gật. Thôi nó cũng mệt rồi, để yên cho nó nghỉ đi xem nào. Sử Nữ không thể làm ngơ trước ánh mắt cầu xin của Bạch Dương. Đúng rồi, nghỉ đi. Thiên Bình ra đúng bốn chữ. Một lúc sau, căn phòng chìm vào yên lặng. Trên giường sáu người con gái đáng ngủ, vẻ mặt tỏ rõ sự mệt mỏi. Hôm nay đúng là một ngày mệt mỏi với các cô. Tại một nơi nào đó. Người con trai lạnh lẽo ngồi trong bóng tối, điện thoại reo lên. Lão Tam, người anh cần điều tra đã xong, người của tôi đã gửi đến chỗ anh rồi đấy. Người đầu dây bên kia, được khi chuyển đến tôi sẽ đưa tiền vào tài khoản, Người con trai đó, 10 phút sau, người con trai lúc nãy vo nát đống hồ sơ tức giận nghĩ. Thì ra bao lâu nay tôi bị cô dắt mũi sao, Bạch Dương xin lỗi em anh đã lầm anh sẽ bù đắp cho em. Đố các bạn lão tam bí ẩn là ai ta? Cách chương.